Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình thờ ơ trả lời. À, tắt máy, chuyên tâm chăm sóc bạn gái. Phết liếc mắt và đẩy hai em gái của mình. Mesa dường như không ngủ ngon. Đôi mắt thâm quầng nặng nề, nhưng tinh thần rất phấn khích. Chị Lạc Di, nếu em muốn làm đại lý cho sản phẩm của chị, điều kiện là gì? Lạc Di nhìn cô rất lâu rồi nói. Thứ nhất, phải là phụ nữ có năng lực nhất định. Tốt nhất là từ 2 trở lên. Một người khẳng định không được. Ở nước các em làm gì cũng không được. Thứ hai, phải là một người tự do độc lập, có chủ quyền tuyệt đối, mà không phải con rối giật dây của người khác. Cũng không phải vật phụ thuộc của người nào đó. Thứ ba, phải có đầu óc làm ăn, có năng lực ứng biến. Mesa và Sarah nhìn nhau, có chút mờ mịt. Người tự do độc lập, Lạc Di thản nhiên nói. Đúng vậy, đất nước các em một khi kết hôn sẽ bị nhốt ở hậu viện. Ra cửa cũng không thể lộ mặt, kiểu này nhất định không được. Cô nói rất có đạo lý. Anh em ba người không hẹn mà cùng trầm mặc. Cấp dưới làm xong thủ tục trở về. Lạc Di nhìn đồng hồ. Tụi chị phải đi rồi. Đến đây thôi. Sarah đưa một cái hộp tới. Quà chia tay cho cô. Cảm ơn. Lạc Di không từ chối nhận món quà. Sau này đến Mỹ chơi nhớ báo cho chị biết. Chị mời mọi người ăn cơm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là em không bận. Mesa còn muốn nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt của Phát ngăn lại. Lạc Di ổn định chỗ ngồi của mình trên máy bay, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Thanh Bình, mau mở ra xem, có phải là hai thứ kia không? Tiêu Thanh Bình ngồi ở bên cạnh nàng mở bao bì ra. Quả nhiên là châm phượng và bức tranh thiếu nữ trong buổi đấu giá. Còn có thêm một món đồ sứ màu hồng thời nhà Thanh. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, đôi mắt đen ánh lên nụ cười. Thành công rồi, mặt mày Lạc Di hớn hở. Cô cũng không giở các thủ đoạn, người ta đã chủ động đưa đồ đến tận tay cô. Trong lòng A Phượng vô cùng tò mò. Phát có ý gì, vội vàng đuổi tới chỉ vì tặng lễ vật. Đây không phải tính cách của anh ta. Lạc Di chỉ vào đồ vật trong tay, cười nói. Anh ấy tốn không ít tiền, nên hợp tác là điều tất yếu. Em đưa ra điều kiện, phải xem anh ta chọn như thế nào. Tiêu Thanh Bình cầm lấy cây châm phượng cẩn thận từng ly từng tí. Ông nội thường xuyên nhắc tới đây là trang sức bà nội yêu thích nhất trên đời. Nếu biết đã trở lại trong tay anh, nhất định rất vui vẻ. Có muốn đánh cược không? Trong vòng một tháng bọn họ sẽ đuổi theo. Đôi mắt Lạc Di đảo tròn, ngọt ngào cười nói, vì sao không cược Sarah có từ hôn hay không? Con gái đất nước bọn họ có thể từ hôn sao? Cho tới bây giờ anh chưa từng nghe nói qua, nếu có thể từ hôn thì thật tốt quá. A Phượng có tiếp xúc qua với Sarah, người con gái đáng thương kia. Lạc Di thản nhiên cười, em không biết, nhưng quy tắc là do con người đặt ra. Có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Không ngoài dự liệu của Lạc Di, nửa tháng sau Phát liền mang theo hai em gái chạy tới nước Mỹ. Sarah đã giải trừ hôn ước, trở thành người tự do. Cũng không biết bọn họ làm như thế nào. Dù sao kết quả cũng tốt. Ở trước mặt lợi ích, hết thảy đều là mây bay. Lạc Di liền ra hiệu cho công ty bắt đầu giao quyền đại lý Trung Đông cho hai chị em họ. Kỳ hạn 1 năm, nếu không có vấn đề gì, ưu tiên gia hạn hợp đồng. Tuy rằng cô luôn miệng nói đây là quyết định của bản thân công ty bắt đầu, không liên quan đến cô, nhưng mắt mọi người đều không mù. Tâm trạng Phát vô cùng phức tạp, cô gái mà anh ta chướng mắt, lại có thể hô mưa gọi gió. Công ty bắt đầu cũng phải cho cô vài phần mặt mũi. Anh ta nhịn không được hoài nghi. Công ty bắt đầu thật sự không phải của cô sao? Anh ta điều tra gốc rễ của công ty. Tổng bộ tại HK. nhưng nhìn khuôn mặt quá trẻ của Lạc Di, lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cách chương.